Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1190, Thánh Cảnh Làm Người Ở. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tập hợp đến số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ bốn phía tĩnh lặng, chỉ có Thô Trọng như trâu tiếng hít thở. Trước ám phúng, không hề che giấu giễu cợt cùng không coi trọng Tần Vũ, người toàn bộ đều ở đờ đẫn bên trong, trong này bao gồm rất nhiều đến từ các thế lực lớn yêu nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng bởi vì Tần Vũ nguyên nhân, quan sát qua Diệp Không, lấy bọn họ tu vi làm sao có thể đủ nhìn ra. Coi như là Ngụy Thánh cũng không cách nào nhìn ra, nhiều nhất cho là Diệp Không nhưng mà Ngụy Thánh. Nhưng bây giờ chư Thánh Vương Triều Thái Tử Thiếu Phó lại nói kia mắt phải đã mù người cuối cùng thánh cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây giống như một viên vẫn thạch nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Mặc dù Ngụy Thánh cùng thánh cảnh cơ hồ chỉ có một lớp màng, cách lại có khác nhau trời vực, sự chênh lệch này không phải là linh cảnh cùng đạo cảnh cùng tiên cảnh chênh lệch, mà là chân chính trời cùng đất khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là trăm cái ngàn Ngụy Thánh cũng không cách nào ngăn cản một tên thánh cảnh đánh. Đây cũng là tại sao bây giờ cửu đại tiên vực trong thánh cảnh giống như là vô địch như vậy tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà mỗi một vị còn sống thánh cảnh, không có chỗ nào mà không phải là các thế lực lớn lão tổ, là vô số thế lực cung phụng tồn tại, bởi vì thánh cảnh số lượng quyết định thế lực mạnh yếu. Nhưng bây giờ, người lão bộc này như thế người mù cuối cùng một cái còn sống thánh cảnh, làm sao không làm cho tất cả mọi người rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy thánh cảnh làm người ở, hỏi dò toàn bộ cửu đại tiên vực có bao nhiêu người có thể đủ làm được một điểm này. Coi như ở nơi này trục lợi trong chủ thành có thánh cảnh, cũng là trong bóng tối bảo vệ các thế lực lớn thiếu tông, thiếu tộc bọn họ vị siêu phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lão giả lưng còng hoàn toàn là nô bộc bộ dáng. Cái này làm cho toàn bộ ý thức được một điểm này rung động không nói gì, Columbus, thậm chí cả người lỗ chân lông đều tại phát nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó trách cuồng đồ không sợ bất luận kẻ nào, khó trách cuồng đồ sẽ khẩu xuất cuồng ngôn. Không, lại nói ở cửu đại tiên vực phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Không nói còn lại, chỉ bằng thánh cảnh tu sĩ, đủ để cho hắn hoành hành a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trục lợi chủ thành tối đại quý khách phòng lầu 3, trong căn phòng tĩnh lặng, đều là Thô Trọng tiếng hít thở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Bá sắc mặt khi thì đỏ khi thì hắc, âm tình bất định biến ảo, mà cơ thể đã tại không kìm lòng được run rẩy bên trong. Thánh cảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già kia cuối cùng thánh cảnh. Không có mấy người so với hắn càng biết Diệp Không cùng Tần Vũ là quan hệ như thế nào, sống chung mấy năm thời gian, Ôn Bá tự nhiên nhìn ra được Diệp Không chính là Tần Vũ người làm. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Ngụy Thánh, vậy còn nói được, dù sao, các thế lực lớn đều có Ngụy Thánh. Nhưng đây là thánh cảnh a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy thánh cảnh làm người ở cửu đại tiên vực có mấy cái thế lực có thể làm được một điểm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng làm cho Ôn Bá hối hận không thôi là mình và thánh cảnh sống chung mấy năm thời gian, đều đang không nhiều liếc hắn một cái, ngay cả một câu nói đều không nói, nếu ban đầu cùng hắn trò chuyện nhiều một chút, nếu có thể có được hắn một chút chỉ điểm. Ôn Bá hắn thật là người bằng hữu. Thanh niên mặc áo vàng kia hít sâu một cái, trầm giọng nói, phòng tiếp khách bên trong mấy người toàn bộ đều quay đầu nhìn nghĩ tưởng Ôn Bá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đệ nhị tầng khách quý lầu, Hạng Sùng cùng với Kham họ nam tử cùng mấy tên thanh niên nam nữ, lúc này đã không có trước chuyện trò vui vẻ, toàn bộ phòng tiếp khách trong yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Hạng Sùng có cỗ choáng váng như vậy, cảm giác thân thể đều tại không kìm lòng được run rẩy. Thánh cảnh làm người ở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia bầy mưu tính kế Kham họ thanh niên sắc mặt cực kỳ khó coi. Một tòa tiểu viện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cảnh làm người ở, làm sao có thể, hắn rốt cuộc là ai? Lâm Mặc Nhiễm khiếp sợ vạn phần, mặt mang cái khăn che mặt sư huyền tâm, yên lặng không nói, đôi mắt đẹp lộ ra ngưng trọng cùng dãy rủa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. mà ở nơi nào đó Lầu Các, Đế Đạo Thiên mềm liệt ở trên ghế, cả người thất hồn lạc phách, không ngừng nỉ non. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, ở Tần Vũ cách đó không xa, Kỳ Hữu Long con ngươi cơ hồ cổ đi ra, gắt gao nhìn màn sáng bên trong uống rượu Diệp Không, trong lòng của hắn khiếp sợ và hối hận không thể so với Ôn Bá Thiếu. Phải biết, hắn và Diệp Không sống chung vài năm a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên của tôi, VN, về phần màn sáng bên trong, ngồi ở Diệp Không bên cạnh Cơ Tương Vong thân thể run rẩy dữ dội đến, thiếu chút nữa có chút ngồi không yên, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Không, trong đầu nổ ầm không thôi. Thánh cảnh chính mình lại cùng thánh cảnh ngồi chung một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ Tương Vong có cỗ nằm mơ như vậy cảm giác, mang mạng che mặt một mực rất bình tĩnh, Từ Tuyền Cơ cũng đầy mặt đờ đẫn nhìn Diệp Không, có chút không cách nào tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bị Tần Vũ bóp cổ Hạo Quân Long lúc này cũng dừng lại phản kháng, kia tràn đầy dữ tợn khuôn mặt đã cứng ngắc, cả người có chút ngẩn ra. Ở vô số tu sĩ sợ hãi lúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ chính nhìn chằm chằm Thái tử thiếu phó, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ở cửu đại tiên vực có thể biết rõ mình họ Tần không nhiều, đặc biệt là hiện tại cũng còn chưa bại lộ dấu vết nào, cho nên, liếc mắt là có thể nhận ra mình tuyệt đối không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Nếu như không đoán sai lời nói, thái tử này thiếu phó hẳn đã sớm trong bóng tối chú ý chính mình, hắn ngay từ đầu cũng không nhận ra mình. Sở dĩ nhận ra, là bởi vì mình công kích thập lục hoàng tử, cho nên, nhất định là thái tử thiếu phó hẳn là thấy thần hồn liên khóa, thông qua cái này nhận ra mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì thần hồn liên khóa cũng không phải là tiểu chúng, cho nên, liếc mắt có thể nhìn ra bản thân, còn có đối với chính mình tính tình cực kỳ biết. Cho ra hai điểm này, Tần Vũ không sai biệt lắm trong lòng có nhân tuyển, nhưng vẫn còn có chút không xác định, bởi vì, trong này có mấy cái nhân tuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thái tử này thiếu phó liếc mắt nhìn ra Diệp Không thực lực như vậy, vô cùng biết Tần Vũ còn có thể làm được một điểm này, chỉ có hai người, một là Hoàng Kim Ngưu, một cái khác là Trục Hoang. Hoàng Kim Ngưu hẳn còn chưa tới trục lợi chủ thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, duy nhất khả năng, thái tử này thiếu phó là Trục Hoang, thời kỳ tột cùng Trục Hoang. Mặc dù không biết thái tử này thiếu phó ở Chư Thánh Vương Triều là địa vị gì, nhưng tuyệt đối không thấp, có thể trở thành thái tử thiếu phó tất nhiên yêu cầu uyên bác kiến thức cùng lịch duyệt, mà Trục Hoang tuyệt đối có tư cách này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này làm cho Tần Vũ muôn vàn cảm khái, người này thủ đoạn cùng năng lực thật đúng là phi phàm. Ở quỷ vực có thể trở thành vô song quỷ đế Bách Lý Vô Khuyết phụ tá, đến thứ 9 tiên vực không ngờ trở thành Chư Thánh Vương Triều thái tử thiếu phó, tuyệt đối không phải là người tầm thường có thể làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, những thứ này vẫn tính là ở Tần Vũ trong dữ liệu, dù sao Trục Hoang như vậy cái lão quái vật có thể làm được những thứ này chẳng có gì lạ. Ở tới Trục Lợi chủ thành trước, Tần Vũ liền muốn vượt qua kiểm tra với Trục Hoang, để cho hắn rất lo lắng là Trục Hoang đến cửu đại tiên vực sau, sẽ ẩn núp một đoạn thời gian rất dài, chờ hắn khôi phục tu vi sau, tìm tới cửa, khi đó, mình cũng sợ rằng khó mà ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nhường cho Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới là Trục Hoang dĩ nhiên cũng làm nhô ra, bất quá, làm Tần Vũ mừng rỡ không thôi, hắn bây giờ không sợ Trục Hoang đi ra, chỉ sợ Trục Hoang không ra. Bây giờ đi ra tất nhiên là hướng về phía tạo hóa chi địa, nói cách khác hiện tại hắn tu vi phải là tiên cảnh nhị kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ trầm tư lúc thần thái thản nhiên thái tử thiếu phó nhưng trong lòng thì trầm xuống, hắn chính là từ quỷ vực chạy thoát Trục Hoang. Cùng Tần Vũ bất đồng, hắn bị một trường kia chụp tới đệ nhất tiên vực lại đang một ít dưới cơ duyên xảo hợp trở thành Chư Thánh Vương Triều thái tử thiếu phó, thâm Chư Thiên Đế Quân coi trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại đang Chư Thánh Vương Triều chống đỡ dưới, Trục Hoang tu vi khôi phục nhanh chóng, nếu không phải là bởi vì tạo hóa chi địa, sợ rằng, hiện tại hắn đủ để bước vào tiên cảnh đỉnh phong thậm chí là ngụy thánh cảnh giới. Lần này tới Trục Lợi chủ thành trước, Trục Hoang liền đã đoán Tần Vũ sẽ tới hay không, cũng suy tưởng qua lấy Tần Vũ bản lĩnh, cũng sẽ không phổ thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Cho nên, trước khi tới, Trục Hoang thỉnh cầu Chư Thánh Đế Quân phái ra Chư Thánh Vương Triều Thánh Cảnh cường giả, coi như Tần Vũ có ở đây không phàm, như vậy cũng không có sợ hãi. Trước lúc này hắn liền đang âm thầm quan sát, vốn tưởng rằng đối với Tần Vũ tình huống hoàn toàn nắm giữ, mới hiện thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại không nghĩ rằng, Tần Vũ chẳng những không có bất kỳ ngoài ý muốn cùng sợ hãi, lại còn cười lên, cái này làm cho đối với Tần Vũ cực kỳ biết chục hoang, trong lòng hơi chăm chú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.